Phật dạy phổ biến muôn nơi, người người từ bỏ tham dẫn si mê, tới tâm từ bi hạnh phúc, làm lành lẫn dữ, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, thế giới dứt nghiệp bình đau, muôn loài an vui tự tại. Nguyện hướng linh thấu rõ vô thường vô ngã, xa bỏ huyễn thân tứ đại, yêu giao miền tịnh cần thác hoa chính tâm sen, nghiệp dứt khỏi ba đường làm bà con Phật pháp, cầu pháp giới chúng sinh đồng lên bờ giác ngộ. khắp giới đạo tràng mười phương hiền thánh. Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành 1.250 tỳ kheo xuất chúng, trong đó nhiều vị đại A La Hán. Ngài Đại Ca Diếp, Ngài Xa Lợi Phất, Ngài Mục Kiên Liên, Ngài Ca Chiết Diên, Ngài Câu Hy La Châu Lợi Ban Đa, Ngài Ly Bà Đa, Ngài A Nan Đa, Ngài La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề, Ngài Tân Đầu Lô, Ngài Ký Tân Na, Ngài Ba Câu La Ta Lầu Lâu Đà, và Ngài Nan Đà, các Ngài Bồ Tát Như A Duyệt Sư Lợi Bà Thường Tinh Tân, cùng dự pháp hội vua trời Đề Thích, ta hàng chư thiên cũng đều có mặt. Bây giờ đức Phật vào Xa Lợi Phân, hướng về phương Tây, khoảng mười muôn ưng cõi nước chư Phật có một thế giới, tên là Cực Lạc, giáo chủ là Phật, Kiều A Di Đà, bậc vô lượng quang, bậc vô lượng thọ, hiện đang thuyết pháp. Này Xa Lợi Phật, vì sao cõi ấy gọi là Cực Lạc? Dân chúng nước ấy an lạc thái bình, không còn khổ đau. Ngay cả từ khổ còn không có mặt, sống trong an vui thân tâm thời thời, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Cõi nước ấy núi non đất đai, thành quanh cung điện các thứ phương tiện, nhà cửa phố xa cho đến hàng cây đều nam bảy bao vàng bạc trân châu, pha lê mã não lưu ly xà cừ, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Ở cõi Cực Lạc có ao thất mạc, nước tang công đức chảy hoài công sức, cáo dưới hồ ấy là vàng đá quý, dọc theo bờ hồ có những lối đi với nhiều lâu các cung điện nguy nga, phong cảnh hữu tình trang nghiêm đẹp mắt. Hoa sen đâm sắc lớn như bánh xe, nở bay cánh nguy rực rỡ lạ kỳ, sen xanh anh biết, sen vàng anh dừng, sen đỏ anh hồng, sen trắng anh tuyết, hương thơm tỏa ngát, tinh khiết nhiệm màu, tìm tô cảnh đẹp giúp người nhiếp tâm. Này Xa Lợi Phật, ở cõi Cực Lạc, nhạc chơi réo rắt vang vọng tân xanh, như rời khỏi cảnh hoa mạn Đà La, điểm thêm hương sắc dân chung cõi này, thường nhặt hoa ấy vận sức thần thông, bay khắp mười phương cúng dường chư Phật, chưa về một quốc ăn trong tình thức, xong rồi kinh hành từng bước thành thơi, này xa lợi phân ở cõi cực lạc. Có nhiều chim quý xa lợi anh thu, bạch hạc cộng tước ca lăng tần già, và chim cộng mạng ngày đêm hót vàng. Gió băng vi diệu bay bồ đề phân, tám con đường thanh giúp người nhiếp tâm, niệm Phật pháp tăng trở về tình thân. Bày xa lời phân ở cõi cực lạc, gió nhẹ nhẹ bay sau đồng hàng cây, màn lưới lung lay tạo ra âm hưởng. Du dương trầm băng vi diệu khôn cùng, cũng như trăm ngàn các loài nhạc cụ hòa tấu một lần giúp cho người nghe. Pháp tăng này xa lợi Phật, thế giới cực lạc với nhiều công đức trang nghiêm đặc sắc. Này xa lợi Phật, ông hãy nghĩ xem vì sao Đức Phật yêu A Di Đà sở dĩ như vậy, vì Đức Phật ấy là vô lượng quang chiếu soi khắp cùng thế giới mười phương, ngay cả thanh quách không thể ngăn cách, không thể hạn lượng. Này xa lời Phật, thọ mạng của Phật và hàng thanh chúng ở cõi Tây Phương dài lâu vô lượng trăm ngàn muôn kiếp, không thể nghĩ bàn, không thể tính đến, hết nạn từ sanh thoát khỏi luân hồi. Do vậy Phật ấy kêu A Di Đà. Này xa lời Phật, Đức A Di Đà từ khi thành Phật cho đến ngày nay đã hơn mười kiếp không ngừng hóa độ, giúp cho mọi người đều được chứng đắc quả vị duyên giác thanh văn Bồ Tát, nhiều như số cát không thể kể xiết. Này xa lời Phật, người sanh cõi Phật cực lạc Tây Phương, không còn vấn vương dục lạc thế gian, não phiền đã dứt, nước bất thoái truyền trong đó có vị đã được thăng tiên làm Phật tương lai, nhưng vì như vậy số không thể đến. Xa lời Phật, do vậy khi nghe danh Phật Di Đà, tất cả các vị hãy nên nhiếp tâm phát nguyện vãng sanh Tây Phương cực lạc, để có cơ hội làm bạn Bồ Tát thân cận thanh văn và A La Hán tròn đầy chi đức. Đầy xa lời Phật, những kẻ thiêu phương chướng nặng nghiệp dày, lòng tin dễ lay, sẽ không dễ gì sinh về cõi ấy. Này xa lời Phật, bán luận nữ nam muốn được vãng sanh xanh thì hãy chuyên cần cởi lòng khát thương nhớ nghĩ không quên. Thức tâm quán niệm nhất tâm bất loạn trong vòng một ngày cho đến bảy ngày trong giờ phút này tâm ý người ấy phải thật yên tĩnh như vào thiền định không còn phán loạn mong thương đạo điên đạt đường nhất tâm ứng trái thành thơ. Đến lúc qua đời Phật A Di Đà thánh chúng hà sa giang tay tìm dân tiến đường vãng sanh này xa lời Phật. Vì nhìn thấy được đời là hà sa do niệm Di Đà ta khuyên các vị hãy nên chuyên tâm niệm Phật vãng sanh. Này xa lợi Phật khi ta tán dương Phật A Di Đà thì ở mười phương các đức Phật khác nhiều như số cát. Thiên lưỡi đặc biệt đồng thanh dạy khuyên chúng sanh các cõi nên tin kinh này kinh mà các Phật tam thán hộ niệm. Sở dĩ như thế là vì bất cứ người nam hay nữ biết được kinh này và danh hiệu Phật thọ trì hết lòng chánh niệm tỉnh thức chuyên tâm niệm Phật thì những người ấy chư Phật hộ trì cho đến khi được giác ngộ vô thượng. Vì thế các vị tin lời ta nói như chư Phật nói này xa lời Phật ai đã phát nguyện hoặc đang phát nguyện hoặc sẽ phát nguyện sanh về cực lạc thì ngay lúc nguyện đã đường bất thoái và đã có mặt tại cực lạc rồi. Này xa lời Phật thì ta tán dương công đức của Phật cực lạc Tây Phương thì vô số Phật cũng đang ca tụng. Công đức ta dâng đức Phật thỉnh ca bậc đại giác ngộ bậc thầy trời người bậc khéo giáo hóa bậc cứu độ đời. Trong đời năm trường thế giới mong manh thấy biết sai lầm chúng sinh căng cường não phiền nghiệp trường tuổi thọ ngắn ngủi có thể chứng đạo lại còn tuyên thuyết pháp môn niệm Phật mang lại an lạc hạnh phúc không cùng. Nghe Phật giảng xong ngài xa lời Phật cùng các Bồ Tát các A La Hán các hàng thanh văn tại gia xuất gia thiên A Tu La vô cùng hoan hỷ phát nguyện thọ trì truyền ba kinh này phát nguyện thọ trì truyền ba kinh này. nương vào chứng thành Chúa sâu xa bậc nhớ. Lời Chúa thần rất mực quang minh. Chúa thần cao cả anh linh. Là lời thần Chúa thật tình cao siêu. Người chỉ niệm sáng bay chuẩn tâm. Gatte gatte para gatte para sangatte puri swaha. Gatte gatte para gatte para sangatte puri swaha. Namo A Di Đà Phật. Phật A Di Đà, cúi xin Phật nhiếp thọ cõi tình đồ bày ra. Xin lấy đuốc ánh sáng soi vào tâm tư con, xin lấy thuyền thọ màng chuyên chở hình hài con, cho sự sống an lạc, cho lý tưởng vẹn toàn. Xin Phật luôn bảo hộ để tâm không buông lời, cho con phá tà kiến làm phiền não rụng rơi trong phút giây hiện tại, có Phật trong cuộc đời. Tình đồ đi từng bước vững chãi và thành thơi, hiện tại sống chánh niệm, tình đồ đã thật rồi. Sau này đổi thân khác thế nào cũng an vui, niệm Phật A Di Đà được nhất tâm bất loạn. Chín phẩm xem hiền tiền từ tha đều thọ dụng, biết trước giờ mạng chung không nào nhúng tâm này. Thân con không bệnh khổ, ý con không ngại ngùng, Di Đà cùng thành chung tay nâng đó sen vàng, có mặt trong giây lát cùng lên đường thong dong, xem nữa là thấy Phật tình độ là quê hương. Cúi xin Phật chứng giám hành trì không buông lung. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.